Xích Tâm Tuần Thiên, tập 426. Cùng lúc khi Khương Vọng tiêu diệt con thủy quỷ này, ở trên người hắn phải chịu toàn bộ lực lượng cắn trả của trận pháp vạn quỷ phệ linh trận. Gần như ngay lập tức làm mờ nhận thức quán, xoắn nát sự phòng thủ đã bị xua tan bởi con quỷ nha, và khiến cơ thể hắn đông cứng. Từ đó chỉ một cái chớp mắt, thế cục lập tức xoay chuyển. Tống tăng giàn của Đỗ Giã Hồ vẫn ầm ầm không hề dừng lại, tiến về phía trước. Cuối cùng dưới tình huống khắc nghiệt nhất này, hắn đã đập vỡ ánh sáng không ngừng luân chuyển của ngũ thần thông, đánh nát thân thể của thiên phổ, đập vỡ xương ngực của Khương Vọng, hơn nữa vẫn còn tiến về phía trước. Trong sự đau nhức đó, Khương Vọng lại quay đầu. Giờ khắc này hắn đã chống trả lại được toàn bộ lực lượng cắn trả của vạn quỷ phệ linh trận. Ánh mắt tiếp đón Đỗ Giã Hồ đã ở trong trạng thái gần như là điên cuồng. Lúc này đơn kỵ nhập trận đồ được kéo ra, ở trong nhắm mắt tiến vào cuộc chiến ở tầng diện thần hồn. Ở bên trong tầng diện thần hồn, Khương Vọng với tà áo xanh mang theo thanh trường kiếm, không một chút cố kỵ nào giết vào thông thiên cung. Sự bảo hộ của thông thiên cung với túc chủ căn bản không đủ để bảo vệ thần hồn của Đỗ Giã Hồ. Một Đỗ Giã Hồ xuất thân từ Trang Quốc, từ nhỏ tới lớn ở Trang Quốc, nên không có cơ hội gì tiếp xúc với thần hồn bí thuật ở nội phủ cảnh. Cho nên đây là một trận tỉ thí hoàn toàn nghiền ép. Chỉ bằng một kiếm, Khương Vọng đã chém nát đạo mạch chân linh của Đỗ Giã Hồ, một con xích hồ. Một kiếm nữa xuất ra đã trực tiếp suýt nữa khiến cho thần hồn của Đỗ Giã Hồ bị băng giải ngay tại chỗ. Sau khi ra khỏi tầng diện thần hồn, tống tăng giản của Đỗ Giã Hồ đã mất đi lực lượng, chỉ còn điều ác hồ sát đã nhập thân vẫn còn vướng vào thân thể này. Dưới tác dụng của quán tính, Khương Vọng dùng sự tỉnh táo lớn nhất trong cuộc chiến đấu này. Hắn biết rằng mỗi một bước đi quán đều không thể mắc lỗi nào, bất kỳ một lỗi sai cũng có thể tạo thành sự tiếc nuối suốt cuộc đời này. Cảm thụ đau đớn do xương ngực gãy cắm vào tim, lưu hỏa đầy trời, Tất Vương dương cánh kia ở trong nhắm mắt tất cả co rụt về phía cơ thể quán. Hỏa diễm đỏ rực chảy trong cơ thể và ánh sáng gần như đã phản chiếu trên tà áo xanh. Trong lúc đạo nguyên đã sắp khô kiệt, hắn bắt buộc phải sử dụng hết lực lượng thần thông để chống đỡ tổn thương mà thân xác hắn phải chịu đựng, đồng thời đánh đuổi binh sát đang tàn phá bừa bãi trong người. Năm nguồn sáng mãnh liệt lại sáng lên một lần nữa, mi mắt khẽ nâng, kiếm quang ánh trong ánh mắt. Ở trong nháy mắt này, hắn trực tiếp hiện hóa thân thể kiếm tiên nhân, lúc thân quấn lưu hỏa, sương gió khoác vai, sáng lạn đột nhiên như có thần huy. Mà ở trước người hắn, Đỗ Giã Hồ cả người đã cháy xém, giản rơi, người ngã xuống, khí tức sinh mạng nhanh chóng điêu tàn. Còn bản thân Khương Vọng lừng lơ ở trên không như là tiên nhân hạ phàm, dẫm lên thanh vân hóa thành cầu vồng, lập tức đi tới góc đông nam của toàn bộ trận pháp. Trước mặt là một ngôi mộ nhỏ, từ đầu đến cuối không phát sinh biến hóa dị thường nào. Tinh lâu lóng lánh giữa những tinh quang uốn lượn ở phía chân trời, cung cấp lực lượng đạo nguyên trọn. Vì vậy từ trên xuống dưới, một kiếm khuynh sơn hạ xuống, toàn bộ phần mộ đều bị quét sạch sẽ, bao gồm đất bùn, đá vụn, hài cốt, cũng bao gồm cả một con huyết quỷ đang gào thét thảm thiết không ngừng, nhưng không có Lâm Chính Nhân. Nơi này có khí tức của chủ trận, có động tĩnh của chủ trận, nhưng lại không có sự tồn tại của Lâm Chính Nhân. Cuộc chiến đã diễn ra tới tận lúc này, đã đạt đến trình độ tàn sát này rồi, thế mà Lâm Chính Nhân vẫn có để lại một ngụy trang quan trọng nhất ở đây. Khương Vọng không có nửa điểm do dự, chuyển thân một cái đã đạp thanh vân mà đi. Kiếm tiền nhân và thiên phổ chi khu đều có thời gian hiệu quả, thường thế quán cũng không cho phép hắn tiếp tục dây dưa ở chỗ này. Khả năng Đỗ Giã Hồ có thể xuất hiện ở phía sau lưng Lâm Chính Nhân và Đỗ Giã Hồ càng khiến cho hắn ta không có sức hàm chiến. Một kiếm chém vào không trung, một bước đã đi ra. Chẳng qua là trong lòng một lần nữa khắc sâu một cái tên: Lâm Chính Nhân. Lâm Chính Nhân. Gần như cùng khi lúc Khương Vọng đi rời đi, một cỗ khí tức cường đại liền xông tới. Một bước ung dung đạp tới. Vào thời khắc này, bóng dáng một lão già tóc đen giáng xuống cái vùng đất hoang dã này. Quốc tướng Trang Quốc Đỗ Như Hối, y phục ông ta chỉnh tề, tóc mái đến một sợi cũng không loạn, hoàn toàn không nhìn ra ông ta vừa mới trải qua một cuộc chiến đấu. Ánh mắt chỉ đào qua một lượt cũng đã đủ để nhìn rõ cuộc chiến chém giết mới xảy ra nơi này. Những nguyên lực thiên địa vẫn còn hỗn loạn và máu tanh còn lưu lại ở trong không khí đã nói rõ sự kịch liệt của cuộc chiến đấu này. Mà trong phạm vi tầm mắt của ông ta không hề có thân hình của Khương Vọng, nhưng dấu vết của Khương Vọng chạy trốn thì không thể nào lừa gạt ánh mắt của ông ta, nhất là khí tức dư tàn kia lưu lại. Ông ta đã từng truy đuổi hắn bên trong biên giới Trang Quốc một lần, sau đó ông ta đã hối hận rất nhiều lần. Tại sao không thuận tay xóa sạch hắn đi khắp? Tại sao không thuận tay xóa sạch hắn đi khi gặp hắn lần đầu tiên ở dãy núi Kỳ Sương kia? Ánh mắt Đỗ Như Hối nhìn về phía xa. Trên thế gian chỉ có một thiên tức, ba địa tức và vô số nhân tức. Dùng thiên tức ứng với nhân tức, soi sáng xuân hà bằng trái tim này. Ông ta nâng tay phải, tạo thành kiếm chỉ điểm về phía xa một cái. Địa mạch chi khí hào hùng phun trào ra, nhanh chóng hội tụ thành hình, nhanh chóng kết thành một cây đại trùy thương màu vàng đất. Hình dáng của nó như là núi đá mài thành, phong phú mà cương quyết, nhưng mà chợt lóe rồi biến mất, không còn nhìn thấy trong tầm mắt nữa, đã lưu động ở trong thiên địa. Thiên tức pháp ra, thêm xuân hà thứ. Lực lượng của thiên tức và địa tức truy đuổi bên trong hư không mờ mịt, phóng qua những trở ngại hữu hình và vô hình, tuần theo quỹ tích trong chỗ u minh kia, bắt lấy điểm cuối của nhân tức đó, cuối cùng tạo thành đòn sát mệnh. Sau khi Đỗ Như Hối thêm xuân hà thứ vào thiên tức, liền khép lại ngón tay, thu hồi tầm mắt. Nếu như không cứu Đỗ Giã Hồ nằm trên mặt đất này, thì hắn ta chết chắc, chết chắc. Quốc tướng đại nhân của Trang Quốc than nhẹ một tiếng, sau đó nửa ngồi chồm hổm xuống. Đầu tiên, ông ta lấy ra một cái bình ngọc, đổ hai viên đan dược có mang theo ánh sáng trơn bóng mượt mà, ôn nhu chậm chạp bỏ vào trong miệng Đỗ Giã Hồ. Sau đó đưa tay đè lên vị trí ngực của Đỗ Giã Hồ, không ngừng cung cấp đạo nguyên thuần khiết và tinh khiết nhất cho hắn ta, giúp hắn ta làm tan thuốc, điều hòa thương thế. Ở trong quá trình này, trong lòng đất có thanh âm huyền náo vang lên. Rất nhanh có một đôi tay quỷ to lớn lộ ra trên mặt đất, dùng sức chống một cái, thân thể của quỷ mù màu vàng đất này đã nhảy ra bên ngoài. Đất bùn vì nó mở ra, cũng vì nó mà đóng lại. Con phụ quan thổ quỷ này cao hơn 3 trượng, bắp thịt cường trắng, gương mặt già nua nhăn như mờ mịt. Nó nửa ngồi chồm hổm ở dưới đất, quan tài đeo trên lưng mở ra. Lâm Chính Nhân từ phía trong đi ra, biểu tình trang trọng, hướng về Đỗ Như Hối thi lễ không thể bắt bẻ gì. Ra mắt quốc tướng đại nhân. Một người cẩn trọng như vậy, ở trong chuyện mai phục sát hại Khương Vọng cũng không để lộ ra một chút dấu vết về thân phận thực sự của mình, dùng lớp ảo ảnh này xếp chồng lên lớp ảo ảnh khác, từ đầu đến cuối đều núp trong bóng tối, mãi cho đến khi Đỗ Như Hối đích thân giáng lâm xuống nơi này, lại bắt đầu giúp đỡ Đỗ Giã Hồ chữa trị thương thế, hắn ta mới chịu hiện chân thân. Đỗ Như Hối nhìn hắn ta, gật đầu một cái nói: không cần đa lễ, lần này ngươi cực khổ rồi. Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ lúc trước. Khi Hoàng Hà hội kết thúc, chính người này đã xách Lâm Chính Nhân như xách một con chó chết, mang tư thái chán ghét hung ác vô cùng, như đã muốn giết chết hắn ta vậy. Cao thủ tranh sát, sinh tử chỉ trên một đường. thiên thời, địa lợi, tu vi, ứng biến, tâm trí. Có quá nhiều nhân tố quyết định đến sự thắng bại. Cho dù cường đại như tu sĩ ngoại lưu đệ nhất, hay là đệ nhị trong thiên hạ như Khương Vọng, cũng vì sự liên thủ của Lâm Chính Nhân và Đỗ Giã Hồ mà bị thương nặng. Thứ bọn họ cậy vào không phải là một tòa pháp trận có tên là Vạn Quỷ, Phệ Linh, hay là một binh trận được kết thành từ 300 binh lính tinh nhuệ Cửu Giang Huyền Giáp, mà chính là những nghiên cứu về Khương Vọng và Lâm Chính Nhân đã khổ tâm tìm được và một ít tình báo biết được từ những nơi khác, cùng với tình cảm của Khương Vọng và Đỗ Giã Hồ. Ở trong cấp bậc lực lượng mà bọn họ có thể vận dụng, bọn họ đã lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng, đã tạo thành tổn thương thực thể cho Khương Vọng, hơn nữa còn sáng tạo ra khả năng có thể lưu lại Khương Vọng. Dùng hữu tâm để tính toán vô tâm, lấy hai chọi một, phục kích đánh đến. Việc vượt cấp đánh địch này cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Ban đầu Khương Vọng và Hướng Tiền mai phục, cũng thành công vượt cấp giết ngược lại trưởng lão Điếu Hải Lâu, Hải Tông Minh. Nhưng mà dù lần phục kích này, người bị phục kích cũng là Khương Vọng. Hôm nay, người suýt chút nữa bị lưu lại, dù sao cũng là người đứng đầu Hoàng Hà Hội vào năm 3919 đạo lịch. Sau tất cả, Khương Vọng là người có đủ tư cách cạnh tranh danh hiệu tu sĩ ngoại lâu cảnh mạnh nhất trong thiên hạ. Khi còn ở trên Tinh Nguyệt Nguyên, hắn đã dùng một kiếm trấn áp Trần Toán. Ở Dĩnh Thành đã định ra ước hẹn thần lâm với đấu trường. Vì thế giá trị mà Đỗ Giã Hồ và Lâm Chính Nhân thể hiện ra trong trận chiến này vô cùng khả quan. Vì vậy, Đỗ Như Hối mới ra sức cứu Đỗ Giã Hồ. Ông ta cũng tỏ ra vô cùng thân thiết với Lâm Chính Nhân. Lâm Chính Nhân lại càng không phải là một người không biết điều. Thái độ thân thiết của Đỗ Như Hối như thế có thể khiến hắn ta máu trời, máu chảy đầu rơi. Hắn ta hết sức động tâm, nói: ra sức vì nước, sao có thể nói là vất vả được chứ? Cho dù hôm nay Chính Nhân có chết ở đây, cũng là đáng giá. Cho đến lúc này, hơn 100 người lính tinh nhuệ của Cửu Giang Huyền Giáp dưới trướng Đỗ Giã Hồ mới đỡ nhau về từ đằng xa. Nhìn thấy Đỗ Như Hối, tất cả đều vô cùng kích động, lập tức là hành đại lễ quỳ mọp xuống, khóc la hết cầu Đỗ Như Hối cứu tướng quân của bọn họ. Chư vị tướng sĩ cực khổ rồi, không cần giữ lễ, chính mình tìm địa điểm nghỉ ngơi đi. Đỗ tướng quân chính là tráng sĩ của quốc gia, lão phu tất nhiên đã dốc hết toàn bộ sức lực. Đỗ Như Hối rất tự nhiên lấy ra một lọ đan dược khác, tiện tay đưa cho Lâm Chính Nhân. Chính Nhân, ngươi nhìn thương thế của các tướng sĩ một chút, trợ giúp bọn họ điều dưỡng một chút đi. Lão phu muốn chuyên tâm cứu chữa Đỗ tướng quân, không tiện rời tay. Binh sĩ tự nhiên đã bắt đầu cảm tạ ân đức của ông ta một phen. Lâm Chính Nhân cung kính nhận lấy đan dược, ân cần hỏi han những binh lính này, trò chuyện một chút về quê hương, nói một chút về tương lai, vô cùng nhân ái. Đối với ta mà nói, xử lý mấy việc này không phải là chuyện gì khó. Lúc này Đỗ Như Hối mới đặt toàn bộ sự chú ý trở lên trên người của Đỗ Giã Hồ. Đây là một trận chiến tương đối trọng yếu, ông ta chỉ có thể để những cân nhắc về trận chiến này trong lòng. Từ dấu vết chiến đấu nhìn lại, kiếm cuối cùng mà Khương Vọng chém ra, mục đích chính là muốn chém chân thân Lâm Chính Nhân. Nhưng mà dưới tình trạng khẩn cấp, một kích này không thể thuận lợi, vì thế đã phải ôm lấy thân thể bị trọng thương chạy trốn. Không thể nghi ngờ, đây chính là một lựa chọn sáng suốt. Cũng chính vì lựa chọn này mà Khương Vọng đã có thể tránh chạm mặt trực tiếp với bản thân ông ta. Nếu phân tích từ chỗ này có thể thấy, cuộc chiến đấu này hẳn là không có nghi vấn gì. Ý chí chiến đấu của song phương đều rất kiên quyết. Lâm Chính Nhân và Đỗ Giã Hồ đã biểu hiện một mặt tương đối xuất sắc. Khương Vọng cũng đúng là có thực lực để nghiền nát bọn họ. Vấn đề duy nhất đại khái là ở chỗ, lúc đó Khương Vọng thực sự không kịp thời gian để bồi thêm một kiếm, để khiến cho Đỗ Giã Hồ không còn hy vọng cứu sống hay sao? nếu chỉ đoán dựa vào thương thế lúc này của Đỗ Giã Hồ, nếu như không kịp thời cứu chữa, thì chắc chắn hắn ta sẽ phải chết. Cho nên việc Khương Vọng không bổ thêm một kiếm cũng là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Dù sao thì bất kỳ ai trong tình huống lúc đó của Khương Vọng cũng đều phải cân nhắc đến một kẻ địch còn ẩn núp trong bóng tối, không biết rõ thân phận thực sự, còn có địch nhân cường đại có thể xuất hiện bất cứ một lúc nào. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể tiếp tục dây dưa ở chỗ này. Tuy trong lòng có vô vàn suy nghĩ đang luân chuyển, động tác trên tay Đỗ Như Hối cũng không có dừng lại. Qua một đoạn thời gian rất dài, ở trên mặt quốc tướng Trang Quốc cũng đã bắt đầu xuất hiện về mệt mỏi. Đỗ Giã Hồ từ từ hôn mê tỉnh lại. Bộ râu to trên khắp khuôn mặt quán ta giờ đã vương vãi, khô héo và cháy xém. Cả người đều là yếu ớt xấu hổ, nhưng mà trong mắt vẫn là vẻ hoang dã, ánh sáng vẫn chưa giảm bớt. Lúc này Đỗ Như Hối lại buông tay ra, đứng lên, biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc. Ai cho phép ngươi tới đây? Ai bảo ngươi tự tiện điều binh tới thành Bất Thục vây giết Khương Vọng? Đỗ Giã Hồ trầm mặc ở trên mặt đất, nằm trên đất bùn bị cháy xém đen, cũng không có lên tiếng. Đỗ Như Hối lại liên tiếp quát hỏi: ngươi có biết thành Bất Thục vì sao có thể đặt chân ở chỗ này không? Ngươi có biết bây giờ Khương Vọng thân phận gì không? Hắn đang cống hiến cho quốc gia nào sao? Bọn chúng đã rửa sạch cả tội danh thông ma rồi. Ngươi lấy lý do gì để mai phục giết hắn đây? Nếu như Tề quốc thực sự muốn truy cứu trách nhiệm, ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ chém đâu. Đỗ Như Hối đơn giản là đau lòng ôm đầu nói: ngươi có biết chỉ vì sự lỗ mãng của ngươi mà quốc gia chúng ta sẽ phải gặp bao nhiêu phiền toái không? Ngươi thống lĩnh đại quân, chẳng lẽ có thể lỗ mãng được như vậy sao? Thực ra thì Lâm Chính Nhân lúc này xen vào một cách thích đáng nói: là ta phát hiện ra tin tức Khương Vọng xuất hiện ở thành Bất Thục, cũng là ta báo cho Đỗ tướng quân biết. Đỗ tướng quân lúc này mới tại chỗ điều binh cùng ta tới mai phục. Quốc tướng đại nhân, nếu chuyện này có tội, thì tội là ở Lâm Chính Nhân ta, không liên quan gì tới Đỗ tướng quân cả. Ta không biết là có tội hay không có tội. Đỗ Giã Hồ buồn bực nói: ta cũng không quản được nhiều đến như vậy. Khương Vọng cấu kết với Bạch Cốt Đạo, hại cố thổ của ta vùi lấp trong u bình, chỉ cần có cơ hội ta sẽ giết chết hắn ta. Trước đây ta tin tưởng hắn bao nhiêu, thì giờ đây hận hắn bấy nhiêu. Chuyện này là chuyện ta muốn làm. Nếu có trách tội xuống triều đình, chỉ cần giao nộp một mình ta ra cũng không sao. Đỗ Giã Hồ ta một người làm một người chịu, sẽ không oán trách ai cả. Đỗ Như Hối tức giận đến nỗi bộ râu cũng run rẩy, mang theo một gương mặt tức giận chỉ thẳng vào Đỗ Giã Hồ: ngươi! Phất ống tay áo một cái, giận dữ rời đi. Nhìn một kiếm rơi trong không khí, quay kiếm bỏ đi ngay lập tức. Đây là một trận chiến cực kỳ khó khăn, một lựa chọn chiến đấu của hắn dường như đều được đã nhắm trước. Khương Vọng có lý do để nghi ngờ rằng thông tin của hắn đã được một số người sắp đặt và trình báo trước mặt quân thần của Trang Quốc, mà loại người vô cùng nhẫn nại như Lâm Chính Nhân, giống như một con rắn độc cực kỳ cẩn thận, vừa vặn có thể nhân cơ hội này để lộ ra răng độc của nó. Nếu không có sự uy hiếp từ việc Đỗ Như Hối có thể xuất hiện bất cứ một lúc nào, hoặc là nói nếu như hắn không cần phải thể hiện sự kiêng kỵ rằng quốc tướng Trang Quốc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hôm nay hắn đào 3 thước hay là 30 thước đất thì có gì khó khăn chứ? Cho dù Lâm Chính Nhân có ẩn giấu kỹ hơn, thì dù sao cũng phải là một cố ẩn thân, thượng cùng cao thiên hạ, sát bích lạc. Hắn ta có thể ẩn núp ở đâu chứ? Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần Lâm Chính Nhân ngày hôm nay dám xuất thủ với hắn, thì thứ mà hắn ta phải đối diện chỉ có thể là tử cục. nhưng mà lỗ dã hổ. Khương Vọng đưa tay đặt lên vị trí trước ngực, mặt không đổi sắc, nắn lại vị trí xương gãy. Hắn thực sự đã để cho chính bản thân mình bị thương, cũng thực sự để lại cho Đỗ Dã Hồ một vết thương chí mạng. Những thứ còn lại chỉ có thể để cho vận mệnh. Đây là lựa chọn. Khương Vọng nghiền ngẫm lại loại cảm thụ khó nói thành lời này, trong khi đang bay nhanh trên không trung. Nhưng có một thời gian nào đó, ánh sáng hiền ách trên người hắn vẫn còn chưa biến mất. Hắn bất ngờ quay đầu lại, chỉ thấy trong thiên địa một cây chùy thương màu vàng đất hiện rõ dấu vết từ hư không, lao vào tầm nhìn với tốc độ kinh hồn. Nó không bay theo đường thẳng mà bay theo một quỹ đạo bí ẩn, như là bào đinh dài ngưu, lưỡi kiếm sắc bén lưu động ở trong đường, trong những đường vân của cơ bắp. Nhìn cây chùy thương này cũng lang thang trong đường vân của thế gian. Ảo diệu, khó dò, giống như là phạm vi của thần linh, cường thế kiên quyết không thể cứu vãn. Vì vậy Khương Vọng biết Đỗ Như Hối đã xuất thủ. Người chưa tới, lực lượng thần lâm đã tới trước. Ở trong lòng hắn đầu tiên buông lòng một chút, sau đó hiểu rõ đây sao lại không phải là một lần dò xét nữa chứ. Người có bị thương thật hay là không, hắn cũng không tin Đỗ Như Hối bây giờ thực sự dám công khai ra tay giết chết hắn. Đến nay tiếng roi trên Ngọc Kinh Sơn vẫn còn chưa chết, chưa hết độc. Để cho Lâm Chính Nhân cùng Đỗ Dã Hồ xuất thủ đã là cực hạn rồi. Một khi thực sự xảy ra chuyện gì, chuyện sau này cứ truyền hết ra ngoài là tự sát đền tội là được. Cho nên ý nghĩa của một kích này là Khương Vọng sẽ ngăn chặn nó như thế nào. Ở dưới thiên phức thiên tức pháp, phản hồi Đỗ Như Hối như thế nào đây? Thiên tức địa tức, giao cảm, trói buộc lên nhân tức. Khương Vọng rõ ràng đã nhận thấy rõ, bản thân đã bị phong tỏa chặt chẽ, cứ như lực lượng kinh khủng kia đã kết nối với hắn, căn bản không có khả năng né tránh. Trong khi đang suy nghĩ, thanh kiếm hắn đã trở nên thân bất do kỷ, người tự như là phiến lá rơi, bay không ra, dụng không thoát, trốn không được. Tinh lầu bên chân trời sáng lên, tinh quang rực rỡ rủ xuống, thanh danh kiếm trong thiên hạ trong tay hắn bỗng nhiên sụp đổ, tất cả đều bị lực lượng như thần kia áp chế. Hà Sơn to lớn ngưng tụ thành cây chùy thương này, cánh tay Khương Vọng vừa nhấc lên, hỏa giới chi thuật lập tức được xuất ra. Thế nhưng hỏa giới lực rực rỡ vô tận, sinh cơ vô hạn, lại tan vỡ trước ánh sáng rực rỡ vừa dày vừa nặng màu vàng đất kia. Hà Sơn thứ tiếp tục tiến về phía trước. Khương Vọng kết thành họa đấu ấn, dùng u quang tiền liền tung, nhưng mà u quang này lập tức bị nổ tung. Hắn thối lui lại, lại lui lại, rốt cuộc không thể thối lui được nữa, cho đến khi hắn thấy một chút ánh lửa thoáng hiện ở phía chân trời. Trong nháy mắt hắn nắm chặt trường tương tư, do khí huyết dâng trào, xương ngực lại bị vỡ ra thêm một lần nữa, tạng phủ bị thương khó có thể hồi phục được. Trong tình trạng thân thể như thế này, hắn lại xuất ra hỏa giới một lần nữa. Hắn ở nơi này dưới trạng thái thân thể như vậy, một lần nữa xuất ra hỏa giới. Ở trong hỏa giới bị tan vỡ, trong nháy mắt kia, dùng thân thể thiên phủ, trạng thái kiếm tiền nhân, tụ thể hợp ý, xuất ra nhân tự kiếm. Kiếm này không thể rút lui. Kiếm này chống cả đất trời. Một nhát kiếm cường thế vô cùng, quả thực có thể chặn lại một nhát chùy thương màu vàng ở trong chốc lát. Kiếm thế nhân đạo bị sụp đổ trước tính áp đảo của lực lượng thần lâm cảnh. Hắn thực sự đã thể hiện ra điểm cực hạn của mình khi đang bị thương nặng. Đỗ Như Hối dùng thiên tức pháp liên kết với Hà Sơn Thứ, cuối cùng cũng tiến tới gần mặt hắn, phá vỡ thế của hắn, sắp tiêu diệt cả hắn. Tất chóc, hỏa tinh nổ vang bên trong màn đêm giá lạnh. Một cây trường thương đột ngột hạ xuống, từ trên xuống dưới, một phát thương đánh thẳng cây chùy thương màu vàng đất đâm vào trong bùn đen. Oanh một tiếng, Sơn Hà Thứ không ngừng nổ vang bên trong đất bùn, tất cả lực lượng của Hà Sơn đều bể nát. Đánh cuộc đúng rồi. Nhìn thấy làn tóc đen đèn nhánh tung bay vào mi mắt kiêu ngạo quen thuộc của Trúc Du Huynh. Tâm thần Khương Vọng buông lỏng một chút, ngửa mặt ngã xuống, nhưng hắn đã khép kín hoàn toàn ngũ thức để bản thân tiến vào trạng thái ngủ đông. Thương thế quán là thực, bây giờ đã phải chịu đựng một kích này của Đỗ Như Hối, đã không cách nào có thể áp chế thương thế được lần nữa. Một kích này của Đỗ Như Hối vừa vặn là trình độ mà Khương Vọng đã dốc hết toàn lực có thể tiếp được. Nói một cách khác, nếu như Khương Vọng tiếp được kích này, hắn cũng sẽ không có bị thương đến căn bản. Như vậy trận chiến này hoàn toàn không có ý nghĩa. Sự khống chế lực lượng chính xác đến mức như vậy, một lần nữa lại nói rõ sự hiểu biết của bọn họ về Khương Vọng. Cũng là nói rõ, trận chiến đấu ngày hôm nay chắc chắn không đơn giản như những thứ mà đang nhìn thấy trước mắt. Nếu nhìn tổng thể những lần bố trí xuất thủ của Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối, không có lần nào là hời hợt cả. Nhưng mà Khương Vọng đã buông lỏng tinh thần thì tạm thời không thể suy tính thêm được nữa. Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Trúc Duy Ngã cầm chéo cây trường thương, qua loa vết máu ở trên mặt, cũng không có nói nhiều gì thêm, dùng một tay nâng Khương Vọng lên, tung người bay sang. Khi Khương Vọng mở mắt, thường thấy vẫn là phong cách bài bố lục lâu của Tù Lông, dĩ nhiên vẫn là sang trọng hoa lệ, vẫn rực rỡ sáng sủa, nhưng mà lúc này nhìn lại, lại cảm nhận được một loại cảm giác lạnh lẽo đến khó hiểu. Nhất định người ở chỗ này đã cô đơn nhiều năm. Hắn phát hiện bản thân nằm trên tấm chăn đệm được trải ở dưới đất. Chăn đệm và cả thân mình đều rất ấm áp, giống như đang được nướng bởi cái gì đó. Trúc Duy Ngã ngồi bên cạnh, đầu tóc buộc lên gọn gàng, đang thong thả lau chùi mũi thương bằng một khối vải nhung. Ở trên gương mặt sạch sẽ, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đã bị thương. Cằm dưới là một đường cong sắc bén. Tình rồi sao? Hắn ta thuận miệng hỏi. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Khương Vọng hỏi. Chưa tới 2 ngày. Trời bên ngoài đã tối, ngọc đèn bên trong nhà cũng đã sáng. Thương thế trên người đã được xử lý một cách thích đáng, nhưng mà nếu muốn phục hồi lại được như cũ, vậy thì cần phải nghỉ ngơi một thời gian mới được. Vậy thì cũng không coi là quá lâu, Khương Vọng nói. Trúc Duy Ngã cười một tiếng nói. Hình như người rất có kinh nghiệm bị thương thì phải. Khương Vọng chịu thua tê liệt đáp. Ta không thể phản bác được. Trước khi người hôn mê, cứ luôn kêu tên Đỗ Giả Hồ. Trúc Duy Ngã hỏi. Là biến ta đánh thành như vậy sao? Sư huynh biết hắn ta sao? Khi ta còn ở Trang Quốc, hắn ta rất được thống soái của Cửu Giang Huyền Giáp Đoạn Ly coi trọng. Trúc Duy Ngã tùy ý nói. Ta nhớ hình như là các ngươi có kết nghĩa huynh đệ mà. Cái gì mà Phong Lâm Ngũ Hiệp, đúng không? Đối với đại sư huynh đạo viện năm đó mà nói, mấy cái việc kết nghĩa giữa những đệ tử ngoại môn đơn giản chỉ là chuyện mấy tiểu hài tử trước mặt ra ra vậy. Nhưng mà giọng nói của anh ta đi khi đó nói đến chuyện này cũng không phải là giọng điệu chế nhạo. Bởi vì từ việc Khương Vọng đã nương tay với Đỗ Giả Hồ, hắn thực sự không thể nghĩ ra lý do nào khác mà Đỗ Giả Hồ có thể đánh Khương Vọng thành ra như vậy. Khương Vọng nằm ngửa, tự hồ nghĩ tới điều gì, nghiêm mặt hỏi. Có bao nhiêu người trong triều đình Trang Quốc biết ta từng kết nghĩa với lão Hồ? Trúc Duy Ngã suy nghĩ một chút, nói. Hình như là không có ai biết. Cũng chưa ai từng hỏi ta. Cho nên ta cũng chưa từng nói toàn bộ người thành Phong Lâm. Đều rơi vào kẽ hở hiện thế và u minh. Những người được xưng là Phong Lâm Ngũ Hiệp kia, người được Phong Lâm Ngũ Hiệp hành hiệp trượng nghĩa, đều không còn ai. Theo Khương Vọng, có lẽ đây mới chính là nguyên nhân Đỗ Giả Hồ có thể tiếp tục đợi ở Trang Quốc. Nhưng mà nếu như chuyện này bị người ta biết được thì sao? Trận chiến trước đó, từ đầu đến cuối đều do Lâm Chính Nhân sắp xếp. Chỉ dựa vào một mình Đỗ Giả Hồ tuyệt đối không thể nghĩ đến chuyện ẩn thân ở trận nhãn chờ tập kích. Từ một loại bố cục chiến đấu này có thể thấy được, ít nhất Lâm Chính Nhân đã biết hắn có cảm tình đối với Đỗ Giả Hồ. Cho nên chuyện bọn họ kết nghĩa lúc trước chắc chắn đã bại lộ. Mặc dù tạm thời vẫn chưa biết vì sao lại bại lộ. Chuyện này bị lộ ra. Với tính cách của cặp quân thần Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối, sao có thể yên tâm với Đỗ Giã Hồ chứ? Cho nên nếu như Đỗ Giã Hồ vẫn còn muốn tiếp tục ở Trang Quốc, lần chém giết này đã có lý do tất yếu rồi. Hiện tại thứ duy nhất Đỗ Giã Hồ cần che giấu là chuyện hắn ta đã biết được chân tướng của Thành Phong Lâm, chỉ khiến ta tin rằng Khương Vọng mới là thủ phạm hủy diệt Thành Phong Lâm, là người cấu kết với Bạch Cốt Đạo, hắn ta mới có lý do thù hận Khương Vọng. Khương Vọng nhanh chóng nghĩ thông suốt, cảm nhận cơn đau ở nơi ngực, không khỏi cười khổ, nói: "Giản này của huynh ấy cũng thật nặng. Nhiều năm qua, ai cũng không sống uổng. Một thân ác hổ sát kia của Đỗ Lão Hổ cũng không biết làm thế nào mà luyện ra được. Phải chịu bao nhiêu vết thương, phải dạo qua quỷ môn quan bao nhiêu lần đây." Trúc Duy Ngã liếc Khương Vọng một cái, thuận miệng nói: "Ta nhớ rằng ngươi không phải là một người nương tay. Quên đi, để ta tìm cơ hội giết hắn giúp ngươi." "Đừng." Khương Vọng hơi ngồi dậy, ảnh hưởng đến vết thương không khỏi hít vào một hơi, đón để ánh mắt nghi vấn của Trúc Duy Ngã. Hắn giải thích: "Ta tin Đỗ Lão Hồ." Trúc Duy Ngã lập tức hiểu rõ những lời này có ý gì, nâng cằm nhìn hắn: "Cho dù có biến thành cái dáng vẻ hiện tại sao?" Khương Vọng kiên định nói: "Cho dù là vậy." Lúc hắn và Đỗ Giã Hồ nói chuyện, sau khi Đỗ Giã Hồ hỏi ngược về ôn chuyện, cũng nói thẳng: "Hỏi người có nhớ đến rượu ngon mà ta giấu ở dưới gầm giường. Lúc đó ở đạo viện Thành Phong Lâm, ở trong ký túc xá ngoại môn kia, mọi người đều biết rằng rượu ngon đã sớm bị chia nhau uống. Thứ Đỗ Giã Hồ giấu dưới gầm giường đều là rượu mạnh, là cái loại rượu kém nhất mà mỗi lần hắn ta xài tiền hết tiền bạc, mà lại nổi lên cơn thèm rượu, mới miễn cưỡng dùng nó để thỏa mãn cơn sâu rượu." Dùng câu nói của Triệu Nhữ Thành, ngay cả chó cũng chả thèm uống. Đương nhiên vì một câu nói đó, Triệu Nhữ Thành đã bị đánh ít nhất nửa tháng. Trong câu nói kia, rượu ngon là giả, cho nên đã từng cùng chung chí hướng cũng là giả. Cho nên có phải người Trang Quốc không cũng không quan trọng. Cho nên trận chiến này cũng không phải là tình cảm chân thực quán tập. Đỗ Giã Hồ truyền tin tức đến Khương Vọng. Mọi chuyện hắn ta đều nhớ. Hắn ta và Khương Vọng đều đang chịu đựng giống nhau. Mà hắn ta vì một loại nguyên nhân nào đó không thể nói, mới ra tay không một chút do dự với Khương Vọng như vậy. Hắn ta cần Khương Vọng phối hợp, cho nên mới có chuyện Khương Vọng tung kiếm thế lung tung như vậy. Thực ra trong một khắc chiến đấu đó, Khương Vọng sao có thể tin rằng chân thân của Lâm Chính Nhân đang ở bên trong nấm mồ nhỏ đó. Với sự chiến đấu tài tình quán, thì sao có thể liên tiếp phạm phải nhiều sai lầm trong chiến đấu như vậy chứ? Mọi người đều sẽ phạm sai lầm. Hắn cần người khác biết rằng Khương Vọng hắn cũng như vậy. Hắn giả vờ tin tưởng, chỉ là để Đỗ Giã Hồ có cơ hội ra tay, đồng thời có thể có lý do nhanh chóng rời khỏi trận chiến. Hắn bị thương, hắn không tìm được chân thân của Lâm Chính Nhân, hắn lo Đỗ Như Hối sẽ đuổi theo, cho nên hắn chỉ có thể rời đi. Dưới tình huống Lâm Chính Nhân trước sau đầu không lộ diện, tiếp tục đánh, thì sẽ không thể che giấu nữa. Hắn vốn không thể thực sự giết chết Đỗ Giã Hồ, cho nên hắn cần một sai lầm như vậy, để cho bản thân có lý do hợp lý mà chạy trốn. Là bởi vì từ trước đến nay hắn cường đại, để muốn có một sai lầm tự nhiên như vậy, ngược lại so với việc chiến thắng là càng khó hơn, khổ sở hơn gấp trăm ngàn lần. Từ khi Thành Phong Lâm bị hủy diệt, không, từ khi Đỗ Giã Hồ gia nhập Cửu Giang Huyền Giáp, bọn họ liền không còn nói chuyện nhiều nữa. Đỗ Giã Hồ gửi thư báo sẽ về ăn Tết cùng nhau. Huynh đệ gặp mặt, nói hắn ta phải áo gấm về nhà thế nào, nhưng không thể thực hiện. quê hương đã chẳng còn nữa. Sau đó trong lần lẻn vào trong quân doanh Cửu Giang Huyền Sáp kia, Khương Vọng cũng chỉ là lén lén nhìn Đỗ Giã Hồ một cái, liền rời đi. Hắn biết, nhưng Lão Hồ thì không. Tính ra lần này mới là lần gặp lại chân chính của bọn họ. Tiếc là không uống rượu, không đập tay, không hoan hô nhảy nhót, cũng không ai áo gấm về nhà. Chỉ có binh sát toàn thân đẫm máu, chỉ có xương bụi vạn dặm đường xa, hạ sát thủ với nhau. Đỗ Giã Hồ phản xung không lùi ở bên trong biển lửa vô biên, tranh giết tiến bước trong vết thương diệt, cốt đốt người. Dĩ nhiên là để hoàn thành một khâu trọng yếu thù tín quán ta ở triều đình Trang Quốc, đồng thời cũng đem tính mạng của mình hoàn toàn giao vào trong tay của Khương Vọng. Chỉ cần Khương Vọng run tay một chút, hoặc là có một chút hoài nghi đối với Đỗ Giã Hồ, hắn ta cũng sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Thậm chí cho dù Khương Vọng đã diễn màn kịch kia hoàn mỹ, diễn xuất một màn sai lầm vốn dĩ không nên có, đối với một vị tu sĩ ngoại lưu đỉnh cấp trở nên cực kỳ hợp lý, khiến cho cảm giác cấp bách quán đối với cao tầng Trang Quốc khắc sâu thêm 3 phần, thì tính mạng Đỗ Giã Hồ vẫn phụ thuộc vào Đỗ Như Hối, không biết có xuất hiện hay không kịp. Nếu như Đỗ Như Hối không xuất hiện, nếu như Đỗ Như Hối không cứu hắn ta, nếu như Đỗ Như Hối không tìm, đều là vấn đề. Đỗ Giã Hồ đã đem tính mạng của mình treo ở dưới kiếm của Khương Vọng. Hắn sao có thể không tin Giã Hồ chứ? Khương Vọng phối hợp là được thành lập dưới tình huống Đỗ Giã Hồ nhất định sẽ cứu. Khương Vọng phối hợp là được thành lập dưới tình huống Đỗ Như Hối nhất định sẽ cứu Đỗ Giã Hồ mới được xem như trọn vẹn. Nếu không như vậy, Đỗ Giã Hồ đã bị thương thành như thế, có thể sẽ phải chết. Cho nên lúc đối mặt với một kích sơn hà thứ kia của Đỗ Như Hối, cảm giác đầu tiên của Khương Vọng chính là thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới là phản ứng lại một kích kia của Đỗ Như Hối. Thế Khương Vọng kiên định như vậy, Trúc Duy Ngã không nói gì khác chỉ nói: trong 2 ngày ngươi hôn mê, có 2 chuyện có thể liên quan tới ngươi. Khương Vọng miễn cưỡng ngồi lên, chống tay trên mặt đất, khiến cho trạng thái của mình thả lỏng hơn một chút. 2 chuyện sao? Chuyện thứ nhất, từ Sở Quốc có một người tên là Sở Dục Chi tới, hỏi là ai đã dọn xác cho tiêu thứ, sau đó cho Liên Hoành 7 viên nguyên thạch, thắp mấy cây hương trước phần mộ của tiêu thứ, rồi rời đi. Ngươi có quen người đó không? Y là bằng hữu chung chi hướng với tiêu thứ. Khương Vọng nói, có lẽ viên nguyên thạch kia đã hoàn toàn là toàn bộ tài sản của y. Trúc Duy Ngã gật đầu, lại nói, chuyện thứ hai, Hoài Quốc Công Đại Sở ban bố trục sát lệnh không hạn chế, ban hành phạm vi toàn bộ Nam Vực, khiến cho thiên hạ trục giết Dịch Thắng Phong. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có được đầu của Dịch Thắng Phong là có thể đến phủ Hoài Quốc Công lĩnh thưởng. Phần thưởng là 1.000 nguyên thạch, 1 món pháp khí cấp ngoại lực, 1 món siêu phẩm đạo thuật, 1 bộ công pháp ngưng luyện linh thức. Hơn nữa, phủ Hoài Quốc Công còn hứa hẹn đảm bảo an toàn cho kẻ sát nhân, để cho người đó không bị bất cứ thế lực nào trả thù. Hắn ta nhìn Khương Vọng, ta nhớ ngươi và tiểu công gia phủ Hoài Quốc Công kia có quan hệ rất tốt, chuyện này có liên quan với ngươi không? Khương Vọng ngạc nhiên. Trước đó lúc bị phục kích, hắn đã từng nghĩ đối thủ đang âm thầm tiềm phục có phải là Dịch Thắng Phong hay không? Hắn đã sớm thông qua phù Hoài Quốc Công biết rằng Dịch Thắng Phong vẫn luôn thu thập tình báo liên quan đến hắn, biết rằng Dịch Thắng Phong nhất định biết rất nhiều chuyện về hắn, có khả năng cao nhất là kẻ phục sát hắn. Hắn ta cũng đã sớm chuẩn bị một trận quyết đấu sinh tử. Nhưng mà không ngờ rằng, trong một đoạn thời gian rất dài, Dịch Thắng Phong đều không hề xuất hiện. Sở Quốc mặc dù bại ở Hà Cốc, nhưng vẫn là bá chủ Nam Vực. Tà Thị chính là thế gia ngàn năm của Đại Sở, có quyền thế cực lớn đối với triều cục Đại Sở. Phù Hoài Quốc Công hạ sát lệnh không hạn chế, có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa chính là Dịch Thắng Phong từ nay về sau, trừ phi không ra khỏi Nam Điện nửa bước, nếu không sẽ vĩnh viễn bị vùi lấp trong nguy hiểm. Từ nay về sau, nơm nớp lo sợ, không ngày nào yên ổn. Lúc này hắn đang ngồi ở trong tù lâu, ở thành Bất Thục, nhớ lại lần đầu bước vào thư phòng của Hoài Quốc Công. Vị lão giả kia nói, hai từ, ta bây giờ chỉ muốn nhìn ngươi một chút. Hắn cảm nhận được tình nghĩa rất rõ ràng. Sở không phải là cố hương, lại khiến cho ta có cảm giác là cố hương. Khương Vọng thờ dài nói, Dịch Thắng Phong là đại thù sinh tử của ta, hận từ nhỏ đến hiện tại. Đại thù cỡ nào? Trúc Di Ngã cho lán ta nói đùa, cười nói, hắn ta cướp chống bỏi của ngươi sao? Khương Vọng về mặt cổ quái liếc hắn ta một cái. Có vấn đề gì không? Trúc Duy Ngã hỏi. Khương Vọng thở dài. Ta nghĩ người như sư huynh sẽ không biết chống bỏi là gì chứ. Trúc Duy Ngã ho nhẹ một cái. Sư huynh ta cũng có thời thơ ấu chứ. Khương Vọng nghĩ đến vị sư tẩu thích trốn góc tường nghe lén kia, thức thời dừng tám chuyện lại, ngược lại giải thích. Ta với hắn ta từ nhỏ chơi với nhau, mỗi ngày đều như hình với bóng. Năm đó Thất Sát Chân Nhân ở Nam Đấu Điện chọn đồ đệ, nói giữa chúng ta chỉ có thể chọn một người. Hắn ta liền đẩy ta xuống sông. Sau đó ta vào Thành Đạo Viện, còn hắn ta tu hành ở Nam Đấu Điện đến hiện tại. Mặc dù Khương Vọng kể chuyện vô cùng bình tĩnh, nhưng một đứa nhỏ không hề do dự đẩy bạn sớm chiều chơi chung với mình xuống sông, đúng là khiến cho người ta cảm thấy trời sinh máu lạnh. Bọn họ ngược lại đúng là thầy trò trời sinh. Trúc Dương Ngã bình luận như vậy. Đại khái chính là chuyện như vậy. Hắn ta vẫn muốn giết ta, ta cũng luôn cho hắn ta cơ hội. Khương Vọng nói, chẳng qua hiện tại hắn ta phải sống sót mới được. Trúc Dương Ngã cười nói, nếu như hắn ta không có ở trong Nam Đấu Điện, chuyện sống sót coi bộ hơi khó. Khương Vọng nhất thời cũng cười nói, cảm giác ỷ thế hiếp người cũng không có tệ nhỉ. Cười một lúc, Trúc Duy Ngã đánh giá nói, vết thương có khá hơn chút nào không? Khương Vọng nhận sự quan tâm của Trúc Sư Huynh nói, khá. Ngươi đi đi. Trúc Duy Ngã nói. Khương Vọng chỉ hơi sừng sốt một lúc, liền gật đầu nói, được. Sau đó đứng dậy. Mặc dù lúc này cơ thể hắn vẫn còn rất cần rất nghỉ ngơi, mặc dù hắn vẫn đang dùng ý chí áp chế cơn đau, bình sinh không muốn người khác biết. Hắn suy nghĩ một chút, nói với Trúc Duy Ngã. Bên phía Đỗ Như Hối, ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy có vấn đề. Một cái chùy thương kia, mặc dù để dò xét ta, nhưng mà nếu ta thực sự bị thương, thì thực sự không thể gánh được. Ông ta sao có thể mạo hiểm như vậy, công khai giết ta? Ta nghĩ bọn họ khẳng định có âm mưu. Sư huynh cần phải cẩn thận một chút, tốt nhất hãy tránh đầu sóng ngọn gió. Nếu như mọi thứ như người lời người nói, Đỗ Dã Hồ có thể tin, mà Đỗ Như Hối có lòng nghi ngờ đối với hắn ta, vậy một chiêu Sơn Hà Thứ của ông ta ngược lại hợp lý rồi. Trúc Dương Ngã bình tĩnh phân tích, ông ta biết ta sẽ đi cứu người, ông ta cho rằng ngươi không biết ta sẽ đi cứu người, cho nên ông ta biết ngươi sẽ không chết, nhưng mà ông ta có thể thấy phản ứng của ngươi trước sinh tử. Hơn nữa Hà Sơn Thứ của ông ta còn có tác dụng khác. Tay Trúc Duy Ngã bỗng nhiên đặt trên đầu mũi thương, khiến cho ta đến cứu ngươi, ngăn cản ta đi giết Lâm Chính Nhân và Đỗ Dã Hồ. Khương Vọng trầm mặc một lúc lâu. Hắn đã biết trước lúc đó, trước lúc Trúc Duy Ngã và Đỗ Như Hối từng giao thủ, là lúc hắn đang cảnh giác Đỗ Như Hối. Trúc Duy Ngã liền hiểu rõ Đỗ Như Hối hơn so với hắn ta, đương nhiên đã cảnh giác rồi, cho nên lúc này mới không giữ hắn ở lại dưỡng thương, thúc giục hắn đi nhanh lên. Bởi vì tiếp theo Trúc Duy Ngã cũng không thể bảo vệ hắn, nếu không sẽ giống như lúc trước ôm lấy bả vai hắn, mời hắn cùng nhau ở lại xem tiêu thứ xung kích Thần Lâm rồi. Hiện tại nghĩ lại, lúc đó Trúc Sư Huynh mới là thành Thần Lâm, có thể mạnh so với Đỗ Như Hối. Bây giờ lúc Trúc Dụ Huynh tham gia vào trận chiến, có phải Trang Cao Tiện cũng đã nhúng tay vào? Trúc Duy Ngã chưa nói câu nào, Khương Vọng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cuối cùng hắn ta chỉ nói: Trúc Dụ Huynh, hãy bảo trọng. Sau đó xoay người một mình xuống tù lâu. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.